tu hành môn. 10. Không nên giết hại. Tướng Quốc Bùi Hưu viết trong lời tựa Kinh Viên Giác có nói: phàm loài có máu huyết đều thuộc hữu tình, phàm loài có tình thức đều đồng thể với nhau, cùng có tánh chân tịnh diệu minh hư triệt linh thông rõ ràng, ai cũng có. Quán sát như thế thì loài bò bay, máy cựa, côn trùng vi tế cùng những thân to lớn như voi, sư tử, rắn, rùa cùng với tâm viên giác diệu minh hư triệt linh thông cùng mười phương chư Phật đồng một chân tịnh, đâu có phân hơn kém. Chúng sanh và Phật đã đồng, người tuy chí linh đâu chẳng cùng đồng một thể tánh với các loại chúng sanh kia, cùng nhận chất bốn đại và ngũ hành, đồng ở trong trời đất, cùng hưởng mưa nắng trăng sao, cùng chịu họa phước của thiên nhiên. Từ đó cho biết người và muôn vật tánh đồng thiên luân. Lại nữa, vật loại cũng có đủ thất tình lục dục như người, biết khổ đau đều đứt ruột khi mẹ không cứu được con, biết thương loài khác không cùng môi trường sinh hoạt như con thỏ chết chôn con buồn. Vì thế chúng ta con người đâu thể vì thỏa mãn miệng bụng ý mạnh bắt những con vật yếu hơn giết để ăn thịt. Lại nữa, sở dĩ vật loại khác với con người chỉ vì vọng tưởng từ vô thủy rất nặng, do ác nghiệp dẫn dắt nên không hiểu biết, sửa đầu đổi mắt khác loại, nhận lấy hình hài mà tâm thể vẫn không khác. Thể tánh của chúng đã không khác lại còn cùng chúng ta ở trong vòng sanh tử. Vì sao chúng ta nỡ lòng cắt xương da chúng, mổ lấy máu thịt ruột gan chúng đem ra mua bán, lấy thân thể chúng xào nấu làm trăm thứ, nhai nát thân thể chúng cốt để tìm ngon miệng no lòng, chưa từng nghĩ tới đời sau chịu đau khổ nhiều kiếp để trả quả báo, thật đáng để tâm. Con người tự xưng mình trí tuệ cao hơn muôn vật là do nghiệp lực trả vai chưa đến. Thật ra đâu phải thật lúc nào cũng cao hơn các loài. Huống nữa, những loài kia sau khi báo tận sẽ sanh làm người, làm trời, có khi làm các bậc thánh nhân, chư Phật Bồ Tát. Con người do ngũ chướng nên không biết cố tình giết hại các loài vì muốn béo thân quý mạng, muốn ngon miệng trong giây lát, vội nói rằng vật dưỡng nhân, rồi cứ thẳng tay giết hại, an lòng, ăn thịt. Họ đâu biết rằng thân ta xưa cùng với chúng đồng loại và chúng cũng đồng thân với ta. Trong kiếp luân chuyển đầu thai xuống lên, biết đâu họ là cha mẹ, anh em, vợ con và các thân bằng quyến thuộc do nghiệp lực mà thay hình đổi dạng. Vì tâm họ mê đắm nên không biết, vọng nói các loài kia là loài thấp hèn, phải cung cấp thịt cho ta. Này chúng ta giết chúng để ăn thịt, tức là giết cha mẹ thân thuộc đời trước. Lại nữa, thân chúng ta không lìa tứ đại, muốn giết thân tứ đại cũ của mình thật là phi lý. Phật dạy, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì trong tương lai chắc thành Phật, nên cần phải cúng dường cung cấp tưởng như cha mẹ, đâu dám giết hại. Nếu có giết, cũng là giết hại Phật ở tương lai, đâu chẳng đáng lo sợ ư. Này ta cố tâm giết hại, không biết nhân trước, có khi là những người thân ở trong nghịch cảnh, nhiều đời làm việc trái ngược, từ thân khởi oán, từ oán kết thêm hận, oán hận tiếp nối, đời đời trả vay không mất, cứ như thế mà cùng sanh cùng giết, luân chuyển không thôi. Như làn sóng ở bể trên cao xuống thấp, tiếp nối không thể dừng nghỉ. Xét kiểu điều này thật rất thương tâm. Kinh Phạm Vọng nói, cấm tự mình giết cho đến bảo người giết, phương tiện giết, khen ngợi giết, trù ếm giết và các cách nhân giết, duyên giết, pháp giết, nghiệp giết đều cần cấm ngặt. Đây là lời dạy chân thành của mười phương chư Phật. Nếu ta không ngưng việc ăn thịt, thì làm cho các thợ lưới, thợ săn nuôi dưỡng gia súc mỗi lúc một nhiều, làm cho tất cả chúng sanh ở dưới nước trên bờ, trong hư không không còn chỗ thoát. Các con vật vừa vào tay người thì đầu chân sừng móng đồng thời bị hủy hoại. Tiếng kêu than chưa dứt liền bị ăn thịt. Lại nói trời sanh vật để nuôi người. Họ đâu biết rằng tất cả các loài vật đều có lòng ham sống, sợ chết cũng đồng như chúng ta. Nếu biết trong các loài vật mà ta cố giết nó, có thể là thân nhân của ta đời trước cùng dứt nghiệp giết, cũng được gọi là người tròn hiếu đạo. Kinh dạy, hiếu gọi là giới, chính là chỉ giới sắc là hiếu. Ở trước chúng ta biết vật loại có đủ Phật tánh, nhưng chạy không nhầm thời, tránh không nhầm chỗ. Huống nữa đất trời rộng rãi, ai cũng tìm cách nuôi sống tự thân. Vì nghiệp báo rất nặng nên phải sanh vào vật loại, nên không làm chủ sự sống của mình rơi vào tay người, vì nhân đời trước tạo ra nên khó tránh được. Nếu nhân đời trước khó thể trốn thì nhân ngày nay chúng ta phải suy nghĩ kỹ tự răng lấy mình. Nếu ta không tự răng tạo nghiệp thì trước sau sát hại lẫn nhau, cũng trở lại vết xe cũ. Ta giết hại vật, đời sau ta làm vật để chúng giết hại lại, làm sao tránh khỏi? Kinh dạy, giả sử trong ngàn kiếp, chỗ làm nghiệp không mất, khi nhân duyên gặp nhau, quả báo lại tự nhận chịu. Đâu chẳng phải vì lời dối trá sao? Đức Thế Tôn của chúng ta giác hạnh đã viên mãn, giáng sanh trong cõi người, trong các pháp hội dạy bảo giới sắc này, đinh ninh dặn dò, đừng có tái phạm. Vì giới này là giới đầu trong các giới người tu phạm hạnh phải nghiêm trì. Ngày xưa, vua Lưu Ly giết hết dòng họ Thích. Phật cũng bị quả báo đau đầu là chỉ dạy cho đời. Muốn mọi người đều biết nhân quả khó trốn tránh mà ngưng những việc sát hại. Hoặc có người nói Phật không bị quả báo mà vì vật loại thị hiện đó thôi. Điều đó sai lầm. Vì Phật không bao giờ dối người, tất cả lời nói của Ngài đều là sự thật. Đức Phật còn như thế, huống chi con người. Nên biết, lý nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Lại nữa, người đời có người bạn tốt nối khố, hoặc chỉ một lời xúc phạm, một hành động chống trái còn kết oán hận đến chết, huống chi chúng ta dùng dao bén cắt cổ chúng, lấy thịt chè chén vui sai, thì oán hận sâu xa, đâu có thể quên được. Sách ở thế gian nói về lòng nhân giết loài vật không được phá ổ, không giết cả bầy, có thể câu mà không nên lưới vì tiếc nhiều mạng. Đồng thời cũng khuyên, thấy nó sống không đành thấy chết, nghe tiếng kêu không nỡ ăn thịt. Cùng với tiệm giáo trong đạo Phật cho ăn ba thứ tịnh nhục có chỗ giống nhau. Tuy không bằng ở đại thừa phương đẳng dứt hẳn sát nghiệp, còn cấm cả giết vật để tế lễ thánh thần. Huống chi, người tu hành miệng đều phải ăn chay, thân không mặc lông da cầm thú, ý chuyên từ nhẫn, không làm đau một con vật, dù nhỏ cũng tiếc mạng sống của nó. Dùng đức cảm hóa vô biên, thương cả muôn loại. Ngày xưa, Đức Phật đi giữa đường gặp đống sọ khô vô tri, không cho giẫm đạp, phải đem chôn cất, hà huống những mạng sống còn máu thịt, đồng một tánh linh đâu thể giết để ăn được. Lão Tử nói, người rượt đuổi săn thú làm chúng phát cuồng, bắn chim bay thú chạy, rung cây đào đất làm chết nhiều mạng, đốt rừng phá ổ, cho đến đi đứng nằm ngồi, cử động làm hại vật đều phải kiên cử. Ở trong trời đất, ai cũng có cuộc sống riêng, phải theo đức ưa sống của Thượng Đế. Người sát sanh tùy theo nặng nhẹ đều được thần quan ghi lại không sót một vật nhỏ nào. Làm cho người sát sanh lúc còn sống sẽ bị giảm tuổi thọ, gặp nhiều việc không vừa ý, chết bị nhốt vào ngục, chịu các việc khổ. Bị các việc hành hình như núi đao, cây kiếm, cắt xay chân nấu, mổ ruột, cắt phổi, lột da, xẻ thịt, xay xương, vắt tủy, móc mắt, cắt lưỡi, đốt tay nướng chân, hành hình qua hết các đại địa ngục, trải qua vô số kiếp, kiếp địa ngục đã hết lại đọa vào ngạ quỷ trăm nghìn kiếp, mãn kiếp ngạ quỷ đọa vào kiếp súc sanh để trả báo. Hễ ngày xưa giết một mạng thì bị trả một mạng. Nếu tâm sát nặng, có thể giết một mà phải trả báo đến trăm ngàn. Vay trả trả vay, oan trái theo đòi không sai một mảy. Dù may có chút thiện, được làm người thì đời đời chịu nghèo hèn cơ khổ. Nhiều bệnh chết yểu, đuôi mù, ngọng điếc, bệnh tật bất tri, chịu trăm nghìn việc khổ. Mình làm mình chịu, các cảnh giới oan gia đều theo đòi mạng, quyến thuộc xa lìa, thân nhân sát hại đều do sát nghiệp sâu dày nên chịu các khổ như thế. Sách Đế Quân nói, người làm ác giết hại sẽ bị giáng trăm thứ tai ương, vì dị loại cũng có tình cảm như người, ai có lòng nhân đều không nên giết. Như con dê con, thấy mẹ đã già không còn ăn cây lá được, dê con quỳ xuống cho mẹ bú để duy trì mạng sống cho mẹ. Con quạ con khi mẹ già, nó còn tha mồi về đút cho mẹ nó ăn, loài vật cũng có hiếu. Chó nước hồ liều mình cứu chủ, con giải trại không phục kẻ gian tà, chỉ cho lòng trung trực đâu khác con người. Con kiến xã hội đều phân biệt nghĩa chúa tôi, con uyên ương vẹn tình chồng vợ, con hạt trọn tình anh em, con ánh minh chí tình bằng hữu. Xem các loài tình cảm đối với con người nào có khác gì? Con người tự xưng mình là khôn hơn muôn vật, sao lại có thể giết các mạng loài vật để nuôi riêng mình mà gọi là con người nhân nghĩa linh thiêng hay sao? Đại phu Lục Hổ hỏi Nam Tuyền Thiền Sư, đệ tử ăn thịt là phải hay không ăn thịt là phải? Nam Tuyền đáp, ăn là cái lộc của đại phu, không ăn là cái phước của đại phu. Nghĩa ấy cũng khá rõ. Dù là người thế tục hội họp, khách sạn hoặc làm việc tế lễ cũng có thể dùng rau trái cúng tiến. Vừa làm người dùng khỏe mạnh, vừa được vẹn toàn trai giới. Kinh dạy, ngày xưa có một gia đình làm nghề đồ tể, có người con trai duy nhất xin cha mẹ xuất gia, không chịu theo nghề sát sanh của cha. Người cha đem đứa con với con dao và một con dê nhốt vào mật thất dạy, nếu không giết con dê, tao sẽ giết mi. Đứa con muốn cảnh giác cha, liền dùng dao tự sát. Nhờ công đức ấy được sanh về cõi trời, sống nhiều kiếp ở trên cõi trời, được nhiều vui vẻ. Nên biết, người không sát sanh được sanh về cõi lành, có đời sống tốt đẹp, đời đời được phước báo trường thọ, và cũng có thể để đức lại cho con cháu nhiều đời. Thời nay, Phật Pháp sắp diệt, như ngàn cân treo sợi tóc, có nhiều người là đệ tử Phật lại không theo lòng từ bi của Phật, ăn thịt, giết hại loài vật làm vui, thấy người ăn chay chê là chấp tướng tiểu thừa. Nói ăn chay thành Phật, thì con bò con trâu ăn chay cũng thành Phật hết sao? Dùng trăm thứ lời nói thiêu dệt để bào chữa, tự cho ăn thịt chẳng có hại gì việc tu hành. Những người này chính là người ác, dù thiên thần gặp cũng giận dữ, gọi là người la sát. Thế mà cũng có người nghe theo, thật đáng buồn. Ngày xưa Tử Sản thả cá còn cho là đắc ý, Tề Vương thấy giết trâu tế lễ còn xin tha, vì chẳng đành lòng để hại đến lòng nhân. Người tái ký giết thú bị đời cho là bất hiếu, học trò đi thi vì cứu kiến mà trúng tên bản hổ. Nên biết, giết cùng không giết hại và lợi rõ ràng. Huống ta là thuộc bốn chúng, con họ Thích lại có thể làm việc sát sanh ư? Kinh Lăng Nghiêm nói, có người giết dê, dê chết làm người, người chết làm dê, mày trả mạng tao, tao trả mạng mày, oan trái do nhân duyên đó. Trải qua trăm ngàn kiếp, thường ở trong sanh tử, sanh sanh tử tử cùng nhau ăn nuốt, ác nghiệp cùng sanh, mãn đời vị lai, trả vai không dứt. Kinh Pháp Hoa nói, lưới thú, chài cá, vì lợi sát hại, người bán thịt nuôi sống, đừng có gần gũi, lại có bài kệ: nếu muốn giết sanh mạng, nên quán tự thân mình không thể giết, mạng vật cũng vậy thôi. Đây là những lời dạy rất chân thành, đâu chẳng rõ ràng. Hoặc có những kẻ tà kiến, nói chúng sanh kia chỉ vọng sanh rồi vọng chết, tội phước vốn không, giết đó không có quả báo gì. Như thế, sao không nói rằng chúng ta cũng vọng cầu, vọng ăn, vị lưỡi vốn không, ăn thật vô ích, vì đã có lòng tham đâu không bị cảnh quả báo. Nếu nói các loài gia súc không ăn thịt để dùng làm gì, thì rắn rết, bò hung, trùng dế đều vô dụng, sao không ăn thịt chúng? Chỉ vì tìm con vật ngon thịt để giết hại ăn thịt do lòng ích kỷ mà ra. Cái điều thuật ở trên là muốn xét lại mình, kể loài vật để bình đẳng không được giết hại, đó là đạo nhân nghĩa của con người. Chúng ta là người xuất gia, muốn tu niệm Phật Tam Muội, muốn thanh tịnh ba nghiệp, giải oan gia, mở kiết nghiệp để sanh về tịnh độ, đâu có thể giết sanh mạng kẻ khác để ăn, làm cho khi lâm chung bị chướng ngại không sanh về tịnh độ được. Trong Đại Tạng Kinh có rất nhiều giáo chỉ, chư Phật một lời trước sau chẳng đổi. Lời dạy của Tam giáo cũng đều như thế, chỉ muốn chúng sanh trong pháp giới nghe theo nghĩa này, thể theo đạo mà ưa sống, ghét giết hại, đồng hưởng nhiều tuổi thọ, cùng hết tuổi trời, khỏi các oan trái, đem pháp chẳng sát dạy người, đều phát khởi lòng lành, đều được về cõi lạc bang, đồng thành đạo Phật. Mười một, khuyên trì các giới. Có người hỏi: nay nghe dạy giới sát của người niệm Phật, có thể nói đủ cả sự lý, thật là lời dạy làm lành lợi vật rất quý báu. Xin hỏi, chỉ sát nghiệp này phải thực hành nghiêm chỉnh, còn các việc ác khác như trộm, dâm, nói dối có phải giữ trọn chăng? Nếu phải giữ tất cả giới, vì sao chữ nói sơ lược có giết sát thôi? Đáp: ông chẳng nghe trong kinh nói về các giới đầy đủ, đâu chỉ có giới sát thôi, chỉ vì sát nghiệp là giới trọng, chung cho kẻ sang hèn, nên người tu khó trừ, người thực hành trước tiên phải đoạn sát nghiệp làm chính, nếu dứt được sát nghiệp, sau mới trọn đủ các giới. Nên nói thật rõ ràng, giới thể đâu lấy bỏ, nếu giới đức không tu, thì căn cứ vào đâu để lập hạnh? Như bình muốn đựng đề hồ, trước phải chịu rửa cho sạch sẽ. Người tu Tam Muội cũng như thế, cần phải giữ giới thanh tịnh thì Tam Muội mới thành tựu. Dù có nghiệp lực sâu dày, không thể dứt sạch liền, cũng cần dùng phương tiện chế ngự, tự khuyên tâm mình, xét những lỗi lầm đã tạo, tu pháp tứ niệm xứ, biết thế gian vui ít khổ nhiều, vô thường phá hoại, chẳng bao lâu sẽ bị diệt. Tất cả các pháp đều không trong sạch, như mộng huyễn không có ngã. Lập các phương tiện làm cho dứt hẳn, đâu có thể chạy theo vọng niệm mà mất tự chủ. Lại nữa, giới đức tuy đủ, nếu không làm cho thân tâm ngưng định, dứt hết tất cả tạp thuật, kỹ năng ở thế gian, cho đến tất cả hoặc thiện hoặc ác, nếu cứ ghi nhớ, không chịu buông bỏ, thì làm sao có thể nhất tâm tu Tam Muội này? Tam Muội đã không nhất, thì do đâu mà được vãng sanh? Tất cả chúng sanh nghiệp thức vô minh trùm khắp pháp giới. Nếu khởi một niệm thế tục, liền bị các thứ ma đảng trần lao kéo dẫn vào đường ma, chìm đắm toàn tâm không biết bao giờ ra khỏi. Như cá bị mắc câu, tuy chỉ một sợi chỉ trói vào cũng bị cái họa sát thân mất mạng. Tâm niệm còn hại, huống là tự thân mình làm ác ư? Ngày nay đã tu Tam Muội này là muốn được nhất tâm, không đợi thân này báo tận, mà hiện đời chắc chắn được vãng sanh tịnh độ. Đâu có thể phạm giới, tâm chạy lăng xăng, lòng nhiễm dục trần, làm tam muội không thành, chịu vào đường ác, thật đáng xót thương. Nếu quả thật nghe mà không tự răng, khi lâm chung không có ứng nghiệm, đừng nói Phật lực không có cảm ứng. 12. Gắng sức khởi lòng tinh tấn. Tinh tấn là không bị tám thứ gió ở thế gian làm lui sụp, lại không bị dị kiến của thân tâm. Tất cả bệnh duyên lớn nhỏ đều không làm trễ nải việc thực hành, được gọi là tinh tấn. Hành giả đã y theo lời khuyên phát tâm tu hành, vĩnh viễn dứt nghiệp sát sanh. Lần tu đủ các giới muốn vào tam muội, ở trong tam muội gặp tất cả các thứ ma cứng, mềm, trong, ngoài làm mê loạn, việc làm có lui sụp, phải lập chí mạnh mẽ, lại thêm tinh tấn như tràng kim cương, không thể xô dẹp như lò tu di, không thể lay động như bể cả kia không chứa cát độc. Giả sử hành giả nghe một vị Phật dạy rằng, ông nay tuy tu hạnh này, cõi an dưỡng kia chắc chẳng đặng sanh. Hành giả liền đáp, bạch Đức Thế Tôn, con trước đã nhận lời Phật dạy cầu sanh về cực lạc. Phật Thích Ca nói, tất cả chúng sanh đều nên phát nguyện, nguyện sanh về nước kia còn không ngăn cản người nữa. Căn thiếu, hạng thập ác ngũ nghịch sắp bị đọa vào A Tỳ, huống chi đối với tôi. Tôi nay đạo hạnh tuy nhỏ, nhưng không tạo ngũ nghịch, chỉ cần niệm Phật 10 niệm chắc được vãng sanh. Phật đâu có nói dối, trái với bản nguyện. Huống nữa, 10 phương chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài, chứng minh lời dạy ấy là chân thật. Vì thế, tôi nay quyết định cầu sanh, chẳng dám thối chuyển. Người được như thế gọi là hành giả có năng lực dũng mãnh của kim cang diệu tràng. Chính một vị Phật nói ra còn không thể thối lui chí ban đầu, hà huống gì bọn thiên ma ác đảng trộm cướp, nước lửa cùng với tà ma trong loài người cùng vợ con thê thiếp tình ái mà có thể làm lay động đến hạnh nguyện ư? Có người hỏi, tôi thấy có người tu mà không được vãng sanh là vì sao? Đáp, vì chỗ thấy không đúng nên việc thực hành không mạnh mẽ. Hỏi, như thế, người tu công làm sẽ bị mất chăng? Đáp, công làm không bị mất, người ấy chắc được nhờ nguyện lực của Phật A-di-đà, đời này chẳng được sanh, đời sau sẽ được sanh, đời thứ hai không được sanh, đời thứ ba sẽ được sanh. Nếu có một niệm, một hành động quy hướng về Phật kia, nhất định nhiều kiếp trong tương lai sẽ được vãng sanh, nên gọi đều được không lui sụp. Dù vậy, để đến đời sau mới được vãng sanh, uổng chịu khổ nhiều kiếp luân hồi, nên phải quyết chí đời này được vãng sanh, không thể buông thả chí mình bị rơi vào đời sau mới được vãng sanh. Trong khi tu tập, nếu bị nghiệp đời trước sai sử, nguyện hạnh có chỗ khuyết kém, thường phải nhất tâm tụng chú, nhổ tất cả cội gốc căn bản nghiệp chướng được sanh tịnh độ Đà La Ni. Nếu người trì được một biến có thể diệt được các tội ngũ nghịch thập ác trong thân mình. Nếu trì được 10 muôn biến liền được không quên mất tâm bồ đề. Nếu trì được 20 muôn biến liền cảm được mầm bồ đề nảy sanh. Nếu trì 30 muôn biến Phật A-di-đà thường ở trên đỉnh người ấy chắc được sanh về tịnh độ. Gần đây có Tam Tạng Pháp Sư Salaba dịch âm câu nhiều hơn. Tổ Liên Trì dạy người đọc theo bản cũ hay bản mới đều có linh nghiệm như nhau, nên chúng tôi chép hai bản cũ và mới để tùy ý quý vị chọn để hành trì. Bản cũ thường trì tụng Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, Đa Tha Già Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A-di-ri-đa-tì-ca-lan-đế, A-di-ri-đa-tì-ca-lan-đa, Già-di-ni-già-già-na, Chỉ-đa-ca-lệ-ta-bà-ha. Bản mới dịch: Nại ma lặc đáp nạp, đạt ra gia giả, nại ma a rị giả, a di đã bạc giả, đắc diệt gia đắc đã, a ra yết đế, tam me tam bất đạt giả, đắc tích giả thác, án a di lý đế, a di lý đã, ôn ba dĩ, a di lý đã, tam ba dĩ, a di lý đã, các lý tỷ, a di lý đã, tiết đề, a di lý đã, đế sát a di lý đã, di yết lan đế, a di lý đã, di yết lan đế, gia di nể, a di lý đã, gia gia nại, yết lý đế các lý, a di lý đã, đốn độ tỷ, tô khuê lý, tắc lý khuê, a lạc thác, tắc đát nể, tắc lý khuê, gia lý ma, kiết lý xá, kiết lý giả, các lý tá yết. Chú này cũng gọi vô lượng thọ Như Lai căn bản chơn ngôn, tụng chú này được đại tinh tấn, mau được sanh về cõi tịnh độ. Mười ba, chánh hạnh. Như trước đã thuật hai cảnh y và chánh cho đến tinh tấn, tuy đều là mầu nhiệm viên mãn, đều là phương pháp cầu sanh tịnh độ, nhưng chưa phải là chánh hạnh. Những điều này trình bày dưới đây mới thật là chỉ thú của chánh hạnh. Vì sao gọi là chánh hạnh? Hành giả đã phát chí này là khiến thân tâm được thanh tịnh. Vào trong đạo tràng, trước phải quán sát, ta và tất cả chúng sanh ở trong cõi hư không phi trần sát hải này, thường ở trong bể lớn sanh tử, nhiều kiếp không bao giờ dừng, nổi trôi chìm đắm trong sáu đường, không biết đường về và không ai cứu giúp. Nếu không làm cho họ đều được giải thoát thì sao gọi là chánh hạnh? Đối với cảnh quán sát kẻ oán người thân, liền từ cảnh ấy khởi lòng đại bi, như lượng của hư không rộng lớn bao trùm, lại phải nghĩ rằng hôm nay thân này của ta chứa đầy tội lỗi, oan nghiệt khổ báo, như bị ghẻ lỡ. Nếu không làm việc bố thí cho chúng sanh, giúp họ tu tam muội đều được giải thoát thì trái lời dạy của Phật, trái với bản nguyện của ta. Chúng sanh chịu khổ thật đáng thương xót. Ta này phát tâm dũng mãnh như vua sư tử ra khỏi hang, không cần bạn bè, không cần ai giúp đỡ, phát tiếng rống vang, xô dẹp tất cả, nhất định không bị ma vương bọn ác làm lui sụt. Tâm rộng lớn đã lập, rồi sao mới xét đến chánh hạnh niệm Phật của các bậc cổ hiền? Chọn phương pháp tịch tịnh tự nhiên mà chẳng phải chỗ khó khăn của tiên đức, để khỏi phí công các bậc cổ đức đã tạo ra, rồi đúng pháp mà kiến lập đạo tràng. Trong đạo tràng ở phía dưới phải có đủ hương đèn hoa quả, phía trên treo tràng phan bảo cái, ở giữa phụng thờ tượng Di Đà, Quan Âm, Thế Chí hoặc tượng chính phẩm, thật trang trọng và sạch sẽ. Treo khắp tràng phan đầy đủ hương hoa và các thứ cúng dường, tất cả phải sạch sẽ thơm tho. Kế đó phải mặc áo mới sạch, đốt hương đèn, đặt tọa cụ sẵn, khởi tâm đem tất cả căn lành đã có từ vô thủy khắp vì chúng sanh hồi hướng, dùng hạnh nguyện trang nghiêm tịnh độ. Nếu không được như thế, hồi hướng làm nhân phát khởi, thì đâu được ba tâm cùng phát viên mãn, năm vóc gieo mình. Quán Phật tướng hảo, hồ quỳ hợp chưởng, cho đến vận dụng tâm duyên khắp tất cả chúng sanh ở vô biên sát hải, và thân ta từ trước đến nay trôi nổi không quay lại, thật đáng xót thương, rơi lệ đau lòng, cầu Phật rủ lòng thương xót, chợt thân này như núi lớn đổ, nương về tam bảo, tay cầm hương hoa, tưởng khắp pháp giới, khen ngợi công đức Phật, kính lễ chí thành, đem hết tâm tư phát lồ sám hối, tu hành ngũ hối, cung kính quy y. Lúc ấy thân ngồi ngay ngắn, mặt hướng về Tây, quán tướng hảo Phật, tụng kinh niệm Phật, vào ra kinh hành, ngày đêm sáu thời khắc kỳ cầu chứng, hoặc như hành giả chứng sâu, chưa có cảm ứng, phải lấy cái chết làm kỳ. Trong lúc này không được giây lát nhớ ngũ dục ở đời, một lòng thực hành như thế, nếu không được vãng sanh, thì Đức Phật là đại vọng ngữ. Tam muội này có thần hiệu như thế, nên chư Phật mười phương đều khen ngợi. Các bậc thánh đều tôn sùng, ban đầu được đề xướng ở Lô Sơn, sau đó lưu truyền khắp thiên hạ. Bao nhiêu đời hoàng truyền đều ký pháp tu tam muội này làm nơi quy thú. Nghi quỷ tam muội tuy nhiều, chỉ có phương pháp tu tam muội của sám chủ Từ Vân chọn ra rõ ràng hơn hết. Hành giả cần phải nghiên cứu cho thuần thục. Đây là chỗ làm cao nhất, cảnh giới sâu xa. Hành giả cần phải gắng sức nghiên cứu học hỏi, cẩn thận không được bỏ phương pháp tu này chạy theo pháp khác. Hoặc nếu người căn cơ còn kém, thắng hạnh khó hoàn toàn, cần phải ở nơi tỉnh thức làm cho trong ngoài thanh tịnh, tùy ý lập hạnh như lễ Phật sám hối mỗi ngày định số bao nhiêu, tinh tấn một lòng, thề không giữa chừng lui sụp, hoặc chuyên tụng kinh, hoặc chuyên trì chú, hoặc chỉ chấp trì danh hiệu cầu nguyện vãng sanh, hoặc có thể thâm đạt nghĩa các pháp, quán y báo và chánh báo của Phật. Nếu được thấy hảo tướng thì biết tội đã diệt, duyên đã sâu, sẽ được sanh về nước Cực Lạc như Kinh A-di-đà nói, không thể dùng ít căn lành, ít phước đức, ít nhân duyên mà được sanh về nước kia. Nếu có người nghe nói Phật A-di-đà rồi gìn giữ danh hiệu, hoặc một ngày, hai ngày, cho đến bảy ngày, một lòng không loạn, người ấy khi mạng chung, Phật và Thánh chúng hiện ra trước mặt người ấy tiếp dẫn liền được vãng sanh. Nên biết gìn giữ danh hiệu là nhiều căn lành, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Nếu có người chưa dứt hết duyên đời, tu theo thế thiện, đối với nước Cực Lạc tin chắc không nghi, mỗi niệm hâm mộ ưa thích không quên, ở cách làm trong đạo tràng trước tùy ý tu tập, trong bốn oai nghi lấy việc hành đạo làm nơi quy thú, gặp cảnh thì đạt được nguồn gốc thực hành, gặp việc thì hết sức dùng phương tiện, khi mạng lâm chung chắc sanh về cõi Cực Lạc. Tuy các hạnh nói sơ lược chẳng đồng, mà năng lực của pháp ấy thì bình đẳng. Chỉ cần trong lòng quyết chí thực hành, việc kết quả có chậm có mau là do ý chí của hành giả, nên Phật cũng ứng hiện có mau có chậm, như bóng theo hình, hành giả cần phải biết rõ. Có pháp môn thập niệm của Ngài Từ Vân, mỗi sáng tối khi súc miệng, rửa mặt xong, ở chỗ vắng vẻ, mặt hướng về phía Tây, niệm danh hiệu Phật hết một hơi tính một niệm, niệm hết mười hơi gọi là thập niệm. Đây thật là nhân ban đầu rất dễ làm, đừng cho qua mất. Các hành tướng tu hành như trên nghĩa đủ, lý rõ, có thể nói là không có nghĩa nào khác nữa. Hỏi: tôi trong khi niệm Phật, tuy vận dụng được thân và miệng mà tâm vẫn lăng xăng không thể tự chế, làm sao dụng tâm cho được không tán loạn? Đáp: hãy cứ vận dụng thân và miệng không cho gián đoạn, tự có thể được nhất tâm. Chỉ cần thực hành liên tục làm chứng, không lo gì tâm còn tán loạn. Ví như đứa con hiếu thảo mới mất cha mẹ, như con rồng mất hạt châu hộ mạng, không mong tâm được nhất mà tâm tự nó nhất, đâu cần ngăn nó làm cho nó được nhất. Thật tâm này không thể ngăn, thật do hành giả siêng năng hay giải đãi thôi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.